Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13: Nhẫn giả chiến tranh. Mấy ngày sau, Hỏa Quốc Đông Nam phương hướng một nơi rừng trong, mấy chục tên vụ nhẫn đang tại đi đường. Bọn họ dè đặt phân chia ba tổ, do mấy tên cảm giác hệ nhẫn giả dẫn đội tiền trận. Đệ tam Mizukage mang lấy ám bộ tinh anh trấn giữ Trung Su. Mấy tên Hozuki nhất tộc nhẫn giả phụ trách sau điện, thuần thục thao túng lấy thủy độn tiêu trừ mấy chục người hành động tung tích. Không khỏi bọn họ không cẩn thận, từ bước vào Hỏa Quốc lãnh thổ mấy ngày tới nay, đã nắm giữ một ít tình báo. Konoha đã phái ra số lớn nhẫn giả đối với bọn họ tiến hành đánh lén. Mới bắt đầu vụ nhẫn phái ra điều tra tiểu đội đều lặng yên không một tiếng động biến mất ở Hỏa Quốc. Liếc mắt trông không đến biên giới trong rừng rậm, tái vô tình báo truyền về. Konoha nhẫn giả quỷ dị chủng loại nhiều nhẫn thuật lệnh cái này đại bộ đội chịu nhiều đau khổ. Mấy viên mang theo kịch liệt rắn độc thủ trong kiếm và phi tiêu, mặc kệ chúng không trúng một kích tức đi. Ban đêm nghỉ ngơi nơi chú quân bị ký phôi trùng xâm nhập. Bất kỳ tinh anh thượng nhẫn thực lực lấy người làm chỉ cần lạc đàn, lại sẽ phải chịu Konoha nhẫn giả không chết không thôi đuổi giết. Đội ngũ chậm rãi đi tiếp lấy. Thần ở tiền trận Thanh đột nhiên kết ấn mở ra chính mình mắt phải Byakugan, xuyên thấu qua mấy phe đồng đội phóng ra vụ ảnh chi thuật. Hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước mấy cây số bên ngoài tựa hồ có bóng người hoạt động. Xa xa không ít Konoha nhẫn giả cũng đang lẳng lặng ẩn núp lấy. Hyuga nhất tộc lần này phái ra trẻ tuổi mạnh nhất Hayashi Hizashi huynh đệ. Hyuga Hayashi giống vậy mở ra lấy Byakugan. Nhìn thấy xa xa kia phiến không ngừng di chuyển lấy sương mù dày đặc thật là vô lực nhổ nước bọt. Cái này một mảnh phong hòa ngày lệ đại xâm lâm trong ngươi làm ra một mảnh sương. Đây là rêu rao khắp nơi sao? Đột nhiên, trong sương mù dày đặc kia cổ quen thuộc chakra, khiến cho vị này Hyuga thiếu tộc trưởng khóe mắt gân xanh càng dữ tợn. Một bên Hyuga Hizashi đập đập Kaka bả vai, nhỏ giọng nói: Kaka, tỉnh táo, lần này chúng ta nhất định sẽ thu hồi viên kia thất lạc Byakugan. Đây là không thể nghi ngờ. Hayashi gật đầu một cái, xoay người đi về phía một gốc cây cao lớn cây sam. Cây sam tuổi tác đã rất lớn, nội bộ đi qua trưởng thành tháng dài tích lũy tạo thành một cái không nhỏ hốc cây. Quan chỉ huy tiền tuyến, Danzo Shimura chính ngồi ở bên trong. Bên người vây quanh lấy mấy cái ám bộ nhẫn giả. Hắn sau khi thi lễ nói: Shimura đại nhân, vụ ẩn thôn đại bộ đội đã giống như trong kế hoạch một dạng tiến vào địa điểm phục kích. Nhân số đại khái tại chừng 40. Trong đó hai cái chakra lượng phi thường to lớn. Một là bình thường chakra, hẳn là đệ tam Mizukage. Một cái khác bị phong ấn đều xem trọng nặng bảo vệ. Chakra giống như là vĩ thú. Danzo gật đầu một cái, đứng lên nói: Chư quân, xem ra lần này vụ ẩn thôn hành động là nhắm thẳng vào Konoha. Không quản các ngươi là tới từ ám bộ vẫn là các cái gia tộc nhẫn giả. Vào thời khắc này, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Hết thảy là Konoha, liều mạng trên chúng ta tánh mạng cũng phải đem vụ nhẫn giã tâm chung kết ở chỗ này. Cây sam chung quanh lúc này đứng đầy Konoha nhẫn giả. Bất kể đầu đội kia loại mặt nạ, sau lưng khoác lấy cái gì ra huy, bất kể cùng Danzo Shimura người này lấy hướng có gì ân oán, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất xưng dạ. Đi đi, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chúng nhẫn giả tán đi sau. Danzo trầm ngâm chốc lát. Đối với, đúng, bên người hai cái năm kỷ chừng mực hộ vệ nói: Torun, Phong, thực lực các ngươi còn không cách nào tại loại chiến trường này trên bảo toàn chính mình. Một hồi không nên cùng ta bí mật quan sát chiến trường tình thế. Vạn nhất chúng ta thật chiến bại, nhanh chóng trở về Konoha thông báo đệ tam. Liền nói là Danzo di ngôn, nhượng hắn bắt đầu sử dụng Kyubi Jinchuriki. Vụ nhẫn một phương trận doanh chung, Thanh đã giơ tay lên tỏ ý đề phòng. Còn lại mấy tên cảm giác nhẫn giả cũng toàn diện triển khai chakra, tỉ mỉ trinh sát động tĩnh chung quanh. Mọi người rối rít móc ra nhận cụ binh khí bắt đầu phòng bị. Ở vào trung su đệ tam Mizukage giờ phút này nhỏ nhắm hai mắt. Bồng bột thủy thuộc tính chakra từ thân thể của hắn hướng bốn phía lan ra lấy. Hóa thành một đoàn đoàn đạm bạc sương mù. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Cẩn thận tây bắc bên. Lời còn chưa dứt, phương hướng tây bắc trong rừng rậm phóng lên cao một mảnh Asuka. Mấy cổ thế không thể đỡ nước chảy sau đó hướng lấy vụ nhẫn chiến trận đánh tới. Dám can đảm ở vụ nhẫn trước mặt phô trương thủy độn. Buồn cười. Đệ tam Mizukage vung tay lên. Mấy tên vụ nhận ám bộ nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy bích trận, thủy độn, thủy tường. Mấy viên to lớn thủy độn ngăn trở khí thế hung hung hồng thủy. Hồng thủy hóa thành dòng suối chậm rãi rót vào dưới đất. Sau đó là cánh đông. Cẩn thận, nhân số không ít. Cánh đông trong rừng rậm xuất hiện cân nhắc tên mang che mặt cụ Konoha nhẫn giả. Bọn họ hướng vụ nhẫn bắn ra số lớn Shuriken. Những thứ này Shuriken ám bộ phần lớn đều trói lấy từng viên khởi bạo phù. Bạo tạc tiếng nổ vang lên. Theo tới là khói mù đàn. Nhu quyền, 30 nhị trưởng. Trong xương khói, mấy tên Hyuga nhẫn giả cắt vào chiến trường. Vô tình thu hoạch lấy chiến trận cánh đông vụ nhẫn sinh mệnh. Sắp chết tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cân nhắc tên vụ nhẫn không nhúc nhích chút nào mà tập thể kết ấn. Hướng lấy cánh đông thả ra vụ nhẫn chiêu bài nhẫn thuật. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Một cổ to đại thủy lưu giống như gào thét thác nước sông về chiến trận cánh đông. Khói mù trong nháy mắt bị giải khai. Mấy tên né tránh không kịp Konoha nhẫn giả cùng vụ nhẫn cùng bị nước chảy cuốn lên cuốn đi. Lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nước chảy đường tắt cây cối trên. Mắt thấy sẽ không sống. Tình thế tựa hồ ổn định. Nhưng Thanh lúc này lại kêu to nói. Đệ tam đại nhân. Chúng ta đã bị Konoha nhẫn giả bao vây. Bốn phía ngọn cây trên. Konoha các ninja đã không nữa che giấu chính mình thân ảnh. Mang che mặt cụ ám bộ. Căm tức nhìn lấy Thanh Hyuga nhẫn giả. Đương đại Inosika Châu. Mang lấy cầu tử Inuzuka nhẫn giả. Danzo Shimura thanh âm không biết từ chỗ nào bay tới. Đệ tam Mizukage, hôm nay chính là ngươi chôn thây ở đây ngày. Kèm theo lấy những lời này, Konoha các ninja phát động thế công. Akimichi Chuza hóa thân khổng lồ thịt đàn chiến xa. Nhất kỵ tuyệt trần mà xông về vụ nhẫn chiến trận trung su. Yamanaka Inoichi nhanh chóng thi triển tâm chuyển phân thân chi thuật. Khống chế được một cái muốn phát lệnh ngăn trở Chu gia vụ nhận ám bộ đội trưởng. Narashikaku căn cứ mới vừa rồi giao đấu ở bên trong lấy được tình báo. Lấy bóng dáng thuật trong nháy mắt khống chế được hai tên kinh nghiệm lão nói thủy độn vụ nhẫn. Ám bộ cùng ám bộ nhẫn giả không sợ chết mà xông lên phía trước đem nó chém chết. Trong lúc nhất thời chiến trường trên Konoha cùng vụ ảnh các ninja quấn quýt lấy nhau từng đôi chém. Giết, lúc này chiến trường đã không thích hợp phóng ra phạm vi lớn nhẫn thuật. Thái đao, phi tiêu cùng Shuriken thành thu hoạch sinh mệnh nhân vật chính. Mọi người chiến đấu hăng hái lúc tiếng reo hò. Sắp chết trước tiếng kêu thảm thiết cùng Inuzuka ra nhẫn khuyển tiếng gào thét ngay cả làm một mảnh. Mặt đất trên tàn chi cùng thi thể khắp nơi. Ô huyết tụ vào trước thủy độn tạo thành dòng suối nhỏ trong. Đem thổ địa nhuộm thành màu nâu đen. Hết thảy các thứ này. Phảng phất tại địa ngục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.